Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chương 74 Tần Ngự không để ý đến hắn trào phúng, mà là nhìn ở đây mặt khác nhìn phía chính mình người, ở trong đám người tìm được rồi Đinh Lực. Đối Đinh Lực vẫy vẫy tay, đem nhân ra trước mặt, Đinh Lực ở mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt. Có chút xấu hổ mà đi vào Tần Ngự trước mặt. Tần tiên sinh, có chuyện gì muốn hỗ trợ sao? Tần Ngự cũng mặc kệ đối phương hiện giờ là cái gì cảm xúc. Đối hắn nói, ngươi có phải hay không có ho khan? Đinh Lực không do dự nói. Đúng vậy, hắn cũng không nghĩ tới chính mình đối âm khí sức chống cự như vậy cường, Lý đạo trường. Thấy Tần Ngự không có chính diện trả lời chính mình vấn đề, ngược lại ở lung tung rối loạn nói sang chuyện khác, cười nhạo nói, bùa chú không hiệu quả liền không hiệu quả, còn phi làm đến như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Tần Ngự xem nhẹ hắn đối Đinh Lực đạo, vào sơn cốc trước, ta bán ngươi một chương bùa bình an, lấy ra tới nhìn xem. Đinh Lực không có nghi vấn, trực tiếp liền tưởng từ trong túi đào đồ vật. Chỉ là sờ soạng nửa ngày cũng không sờ đến bùa chú bóng dáng, mà là chảo ra một phen hôi. Tại sao lại như vậy? Đinh Lực trợn mắt há hốc mồm. Tần Ngự khẽ cười nói, 1000 đồng tiền bùa bình an xác thật tác dụng không lớn, cũng chỉ có thể chống đỡ một chút âm khí xâm lấn đi. Tần Ngự lời này làm ở đây vài tên đạo sĩ sắc mặt đều không đẹp. Có một cái mua Lý đạo trưởng bùa chú dị năng giả vội vàng sờ sờ túi, lấy ra một tay hôi sau, sắc mặt của hắn đều trở nên xanh mét, 5 vạn khối bùa chú. Cư nhiên lập tức liền không có, tuy rằng bùa chú thành công mà chống đỡ âm khí xâm lấn, nhưng Đinh Lực 1000 khối mua cũng giống nhau hữu hiệu a. Hai tương đối so với hạ, chính mình nhưng không phải lỗ vốn. Mệt lớn sao? Mặt khác mua bùa chú dị năng giả cũng chạy nhanh đi đào chính mình trang bùa chú địa phương, cư nhiên toàn thành cho tàn. Dị năng giả tuy rằng có chút đặc thù bản lĩnh, nhưng 1 tháng tiền lương cũng chỉ có như vậy chút. Thậm chí mua không nổi Lý đạo trưởng 1 lá bùa, hiện tại vừa mới vào núi không bao lâu. Bọn họ 1 tháng tiền lương liền thành một phen cho tàn. Mặc cho ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Có về điểm này không thoải mái, nhìn về phía các đạo sĩ ánh mắt đều mang theo chút không tốt. Trong đó có 2 người trên người mang bùa chú đã thành cho tàn, lại vẫn là xuất hiện rất nhỏ ho khan hiện tượng, hoa tiền cư nhiên còn không thể bảo bình an. Bọn họ sắc mặt cũng không quá đẹp. Ở đây những người khác thần sắc cũng thập phần vi diệu. 5 vạn khối 1 chương bùa chú, hiệu quả còn không bằng 1000 khối cường. Này không khỏi cũng quá châm chọc một ít, ở người khác còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây phía trước, Đinh Lực lập tức chân chó tiến lên. Tần tiên sinh, này bùa bình an có thể hay không lại bán ta mấy chương? Ta muốn 5 chương, nhiệm vụ lần này nếu có thể hoàn mỹ hoàn thành, hắn là có thể đạt được 1 bút xa xỉ tiền thưởng. Hiện tại hoa cái 1000000 khối bảo bình an, hắn cảm thấy vẫn là đáng giá. Tổng so với kia những người này hoa 5 vạn khối còn không thấy cái vang hào. Những người khác cũng phản ánh lại đây, đang định cũng mua mấy chương, đám kia đạo sĩ trung tóc ngắn đạo sĩ lại ồn ào lên. Không có khả năng, mọi người bị hắn thanh âm hoảng sợ. Tóc ngắn đạo sĩ chỉ vào Đinh Lực đạo, ngươi khẳng định là hắn thỉnh kẻ lừa gạt, các ngươi liên hợp lại tưởng lừa tiền. Đinh Lực nếu không phải cố kỵ đối phương thân phận, lúc này đều tưởng trợn trắng mắt. Hắn nếu là dám đảm đương kẻ lừa gạt, quay đầu lại còn muốn hay không ở đặc thù bộ môn đi làm. Những cái đó đồng sự mua bùa chú nếu là không hiệu quả, còn không được trở về tìm chính mình phiền toái. Nói thật, Tần Ngự cũng không nghĩ tới Lý đạo trưởng đám người bán bùa chú hiệu quả cư nhiên kém như vậy. Hắn cũng là nửa đường tử xuất ra người, nếu không phải từ Trương đạo trưởng chỗ đó tìm được rồi chút thư tịch, hắn thậm chí cũng không biết bùa chú nên như thế nào hòa, như thế cùng Lý đạo trưởng một tương đối. Trương đạo trưởng đạo thuật truyền thừa không đơn giản đâu, nguyên bản hắn cho rằng chính mình bùa chú chính là bình thường trình độ. Hiện tại vừa thấy Lý đạo trưởng đám người bùa chú, Trúc Vu Hạo quả thực chính là cái vẽ bùa tiểu thiên tài, mọi người sôi nổi vây đi lên mua bùa chú. Tần Ngự bày ra thu khoản mã, lập tức liền bán ra hơn 40 chương bùa chú. Dù sao giá cả tiện nghi, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, đương nhiên muốn nhiều mua mấy chương dự phòng, biết được này bùa chú hiệu quả sau. Nguyên bản mọi người xem giống kia quay 7 vạn 8 đồ án đều cảm thấy thuận mắt nhiều, sôi nổi khen lên, này nét bút thật là có một phong cách riêng, vừa thấy chính là không giống bình thường a. Nói vậy này bùa chú nhất định là một người đạo hạnh cao thâm cao nhân hòa. Tần tiên sinh trở về lúc sau nhất định phải giúp ta chuyển đạt ta cảm kích chi tình. Đinh lực lớn, lực khích lệ, Tần Ngự, ngoặc kép, ta nhất định sẽ giúp ngươi chuyển cáo hắn. Tần Ngự không nghĩ tới Trúc Vu Hạo quỷ vẽ bùa cư nhiên có thể bán nhiều như vậy tiền. Nói vậy tiểu gia hỏa kia biết chính mình kiếm lời như vậy nhiều tiền, phòng trừng có thể nhạc điên rồi. Tần Ngự bị người chúng tinh phủng nguyệt. Mặt khác mấy cái bị vắng vẻ đạo sĩ liền không như vậy cao hứng. Lý đạo trưởng cho rằng chính mình bùa chú khẳng định so Tần Ngự cường, cũng cảm thấy này đàn dị năng giả không biết tốt xấu. Bất quá hắn ngại với mặt mũi không hảo nói nhiều, chỉ có thể trầm mặc. Bạch y thanh niên đạo sĩ còn lại là vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không đem ở đây những người khác để vào mắt. Tóc ngắn đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi, lại không cách nào ngăn cản những người khác không đi mua phù, chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ thù này. Bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi gần một giờ sau, mọi người bắt đầu có chút phân tán ở chung quanh tìm kiếm manh mối. Tần Ngự tính toán rời đi đi xem, đi trước cùng Trương Thông chào hỏi, rồi sau đó rời đi đội ngũ. Hắn theo đường cũ trở lại Trương Thông chúng chiêu địa phương. Tần Ngự phía trước liền ở chỗ này phát hiện tình huống dị thường. Tần Ngự kêu ra quỷ anh, quỷ anh vừa xuất hiện liền hưởng thụ giống nhau hút khẩu khí, nơi này âm khí thập phần nồng đậm, đối quỷ vật tới nói chính là đại bổ. Quỷ anh bò tới rồi Tần Ngự trên vai, a kêu hai tiếng, chỉ một phương hướng. Tần Ngự theo này phương hướng mà đi. Này còn không phải là Trương Thông phía trước đuổi theo bóng dáng chạy loạn phương hướng sao? Tần Ngự từ trở lên tin tức phòng trừng, phía trước khả năng thực sự có tốt hơn đồ vật, nhưng là này thứ tốt có thể là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Cái kia muốn Trương Thông mạng nhỏ đồ vật rất có thể liền ở nơi đó. Tần Ngự đi tới Trương Thông sắp muốn té ngã hố trước, từ phía trên xem nhưng thật ra nhìn không ra có cái gì dị thường. Nhưng thật ra này đáy hố hạ có một cây cây hòe, hòe mộc thuần âm, đặc biệt là tại đây loại khí chàng quái dị dưới tình huống. Này cây cây hòe phỏng chừng là đạt được không tồi tẩm bổ. Tần Ngự cẩn thận tính ra một chút phương vị, cái này hố cư nhiên là cái không tồi dưỡng âm mà. Trách không được này cây cây hòe lớn lên như thế quyến rũ. Đang ở lúc này, dưới nền đất đột nhiên toát ra một con bạch cốt cánh tay chộp tới Tần Ngự, còn không đợi hắn chảo lấy thành công, Tần Ngự ngay lập tức ở bạch cốt thượng giẫm một chân. Bạch cốt như là phong hóa giống nhau, cho nên thành đầy đất cốt cha. Nhưng thực mau, đệ nhị, đệ tam chỉ bạch cốt cánh tay toát ra, tiếp theo hoàn chỉnh khung xương từ trong đất bò ra tới. Tần Ngự lấy ra một cây cốt côn, từng cái gõ ở phía trước phó nối nghiệp bạch cốt thượng. Bạch cốt nháy mắt mất đi chống đỡ, xương cốt rơi rụng đầy đất. Tần Ngự một đường đạp thi cốt đi hướng cây hòe, trên người phát ra khí thế lệnh người sợ hãi. Cây hòe chung quanh sương mù càng nồng đậm một ít, 1 mét ở ngoài cơ hồ nhìn không thấy đồ vật. Đang ở lúc này, Tần Ngự phía sau trong sương mù xuất hiện một bóng người. Trong tay hắn cầm đao, chuẩn bị thứ hướng Tần Ngự. Tần Ngự nhẹ nhàng tránh thoát tập kích, liên tưởng đem đối phương bắt được người nọ rồi lại trốn vào trong sương mù. Tần Ngự lần này lại không dám dễ dàng động thủ. Này đó tránh ở sương mù bên trong cũng không phải chính mình phía trước xử lý bạch cốt, mà là sống sờ sờ nhân loại. Hắn phỏng chừng những nhân loại này khả năng chính là khoảng thời gian trước mất tích người một nhà. Tần Ngự cùng những người này gút mắt một phen, cuối cùng vẫn là đi tới cây hòe trước. Trong tay cốt côn thu hồi, đổi thành một phen kiếm. Tần Ngự chậm cái kiếm hoa, ở thụ trung gian một phách, đường kính 1 mét thô đại thụ bị chảm thành 2 đoạn. Tần Ngự tựa hồ nghe tới rồi từng tiếng thê lương quỷ kêu, nói vậy này dưới tàng cây oan hồn vô số kể a. Hắn lại để sát vào một ít, ở trên thân cây lại bổ ra một đao. Từ liệt mau khe hở chung có thể thấy bên trong có một khối màu xanh lục tinh thể. Tần Ngự nghĩ cách cậy ra sau lấy ra bên trong kia khối màu xanh lục tinh thể, nắm ở trong tay có thể cảm nhận được nồng đậm linh khí. Đáng tiếc hắn cũng không phải mộc thuộc tính, thứ này đối hắn hiệu dụng không lớn, nhưng Diệp Cảnh Xanh có thể dùng đem đồ vật thu hào. Người chung quanh vật lại không có lập tức lui tán, Tần Ngự phòng trừng nơi này cục diện liền cây hòe cũng vô pháp khống chế. Chân chính hung hiểm kỳ thật là cái này địa phương, trên thế giới tồn tại rất nhiều hung địa. Chỉ đem trước mắt nơi này cũng là giống nhau. Tần Ngự một tay từ sương mù dày đặc bên trong chảo ra một người, hắn ánh mắt dại ra, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng liền phải công kích Tần Ngự. Tần Ngự nhanh chóng ở hắn cổ sau bổ một trường, người liền như vậy ngất đi. Tần Ngự mang theo một người nam nhân trở lại tạm thời nghỉ ngơi điểm. Thời điểm, những người khác đối siêu tầm đồng bạn còn không có cái gì manh mối, là Tiểu Hứa. Có người nhận ra bị Tần Ngự mang về tới người nọ thân phận. Liên Minh tiến lên đi hỗ trợ. Trương Thông cũng theo thanh âm đã trở lại. Trương Thông ra mặt đem người an trí ở một bên nghỉ ngơi. Tần Ngự nói, Trương Bộ trưởng, ta cho rằng vẫn là trước đem hắn trói lại tốt nhất. Tên này đối người tình huống không đúng lắm. Trương Thông bổn ý cũng không hy vọng chính mình đổi viên bị ngược đãi. Bất quá người là Tần Ngự cứu trở về tới, Trương Thông dù sao cũng phải nghe một chút hắn có cái gì cách nói. Tần Ngự đem chính mình gặp được đối phương tình huống nói một lần, đương nhiên không nhắc tới chính mình ở cây hòe thân cây hung bắt được cái gì. Ở đây người ngoài quá nhiều, tuy rằng hắn không e ngại người khác khả năng sẽ xuất hiện tham lam, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tần Ngự lại không phải thích không có việc gì tìm việc người. Trương Thông biết được đội viên cư nhiên là ở phía trước chính mình sắp muốn nơi ngã xuống tìm được, lập tức làm ra quyết định, mang theo một đám người trở lại sương mù dày đặc càng sâu hố động. Trương Thông cuối cùng vẫn là đem tên kia Tiểu Hứa trói lại lên. Tần Ngự đối thái độ của hắn thập phần vừa lòng, này liền thuyết minh Trương Thông không có tự đại đến xem nhẹ hắn ý kiến. Cái này có thể trường kỳ hợp tác đối tượng. Một đám người đi vào thi hố trước, phía trước từ dưới nền đất bò lên tới bạch cốt đã biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một cây bị chém thành 22 đoạn hòe mộc. Bạch y thanh niên đạo sĩ nhìn đến này cây hòe mộc khi, ánh mắt lập lòe một trận, hắn thực tốt ẩn tàng rồi đáy mắt tham lam, nhưng vẫn là bị tinh thần lực nhạy bén Tần Ngự phát hiện khác thường. Chẳng lẽ là này viên hòe mộc có cái gì bảo bối chỗ? Tần Ngự đột nhiên mở miệng nói, Trương Bộ trưởng, phía trước ngươi nói nhiệm vụ lần này đoạt được, ta có thể chính mình lưu trữ. Trương Thông hiện tại cứu vớt đội viên tâm tư vội vàng, nghe được Tần Ngự nói, cảm thấy không có gì không đúng địa phương, liền nói, chỉ cần là chính ngươi tìm được, hơn nữa là chính mình giải quyết vấn đề được đến đồ vật, đều về ngươi sở hữu. Tần Ngự chỉ cách đó không xa kia cây hòe mộc. Một khi đã như vậy, kia cây bị ta chém đứt, cây hòe có thể về ta sở hữu đi. Đương nhiên có thể, không được. Lưỡng đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, tên kia bạch y đạo sĩ dọc theo đường đi đều là lấy khinh miệt thái độ nhìn về phía sở hữu dị năng giả. Hiện tại cư nhiên hiếm thấy ra tiếng, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.